Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tấn chức 6 cấp. Trương Phàm quyết định chủ ý muốn lấy những cái này zombie huyết hạch. Hắn trước trong thâm tâm đem nơi này camera vị trí đều nhớ kỹ. Sau đó thông qua điền quán trưởng giới thiệu, bên cạnh hiểu được nơi này bảo an hệ thống. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hướng điền quán trưởng chào tạm biệt xong. Trên con đường của trở về, hắn đụng phải một người. Người kia không phải người khác, đúng là hắn trong lớp cái kia một mực không nói chuyện nhiều đệ tử. Trương Phàm lúc trước xem qua tư liệu của hắn, biết hắn gọi Vương Đông, nát đường cái danh tự, nát đường cái tướng mạo, cùng kia tứ đại danh thiếu bất đồng. Tứ đại danh thiếu là vì tâm tư căn bản không có thả ở trên học tập, thành tích mới kém như vậy. Vương Đông thì là vì thiên phú cực kém, như thế nào tu luyện cũng vô dụng, thành tích mới kém như vậy. Kia Vương Đông đi đường cũng không dám đi ở giữa, vẫn là cúi đầu, dọc theo chân tường đi. Khi đi đến cách Trương Phàm hơn 10 mét, ngẫu nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện Trương Phàm, nhất thời sợ có một đám, vội vàng muốn tìm địa phương trốn. Thế nhưng bốn phía vừa nhìn, căn bản không có chỗ ẩn núp, chỉ có thể cúi đầu xuống, kiên trì, ý định cùng Trương Phàm sai thân mà qua. Đợi một chút, Trương Phàm gọi hắn lại, rõ ràng có thể thấy được, Vương Đông thân thể tựa hồ run lên một chút. Lão sư, thấy ta trốn cái gì? Ta cũng mèo, ngươi cũng chuột. Trương Phàm dạy dỗ, Vương Đông liền cũng không dám nhìn Trương Phàm, lắc đầu liên tục, lại liên tục gật đầu. Lão sư, ta, được rồi, cút đi. Trương Phàm cuộc đời không nhìn được nhất loại kia dây dưa dài dòng, giống như đàn bà người, dứt khoát khoát tay, để cho tên kia rời đi. Vương Đông nhất thời như gặp đại xá, lão sư gặp lại, sau đó vội vàng cúi đầu, bước nhanh rời đi. Trương Phàm cũng không đi quản lý hắn, dù sao hắn tới học viện chỉ là vì học tập tri thức cùng tăng cường thực lực, cái khác cũng lười quản. Ăn xong cơm tối, Trương Phàm liền nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đến ban đêm 3 giờ rưỡi, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo, nhảy lên liền hạ xuống chính mình lầu ký túc xá, sau đó dọc theo một mảnh con đường của bất quy tắc, nhanh chóng hướng về zombie quán chạy đi. Con đường này tuyến là hắn ban ngày quan sát hảo, có thể tránh né mất tất cả camera. Đến zombie cửa quán miệng, hắn trực tiếp mở ra cửa xuống nước nắp giếng, nhảy vào trong, lại từ bên trong đem nắp giếng đắp kín. Trong cống thoát nước tanh tưởi xông vào mũi, người bình thường hạ xuống đoán chừng sớm huân choáng luôn. Bất quá đối với từ 301 phòng thí nghiệm đi ra Trương Phàm mà nói, những cái này căn bản không coi là cái gì. Rất nhanh, dọc theo zombie quán hệ thống thoát nước, hắn đi tới zombie trong quán đại sảnh, lấy ra ảnh nhận, đem trong cống thoát nước mấy cái cách hàng rào cắt đứt. Khi hắn lộ đầu ra, vừa vặn xuất hiện ở cô gái đẹp kia zombie sau lưng. Hôm nay hắn đã xem trọng địa hình, tại mỹ nữ này zombie sau lưng, hoàn toàn có thể tránh né camera. Mỹ nữ kia zombie nghe thấy được có người vị thịt, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bất quá nàng quay đầu, trước tiên cũng không đánh về phía Trương Phàm, mà là trực tiếp đem ngực y phục giật ra. Nhìn thằng này bộ dáng, là lần nữa sắc em, dụ Trương Phàm. Trương Phàm trong nội tâm nhất thời một hồi ác hàn. Đại tỷ, ngươi là zombie được không? Muốn sắc sao dụ cũng nên đi sắc sao dụ cái khác zombie. Ngươi tới hấp dẫn ta, có tật xấu à? Trương Phàm không để ý tới hấp dẫn của nàng, trực tiếp rút ra ảnh nhận, từ nàng cái cằm, từ đuôi đến đầu, đem đầu của nàng cắt ra một nửa. Từ phía sau nhìn, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng phía trước đã rạn nứt một cái cự đại huyết khẩu. Tanh hôi huyết dịch nhất thời như mưa vẩy rơi xuống. Trương Phàm dùng ảnh nhận đem trong đầu 4 cấp huyết hạch đánh rơi. Thu vào, sau đó rút về trong cống thoát nước. Từng cái trong lồng sắt đều có một cái hạ miệng giếng. Trương Phàm bắt trước làm theo, đem những zombie đó huyết hạch đều lấy xuất ra. Từ nhìn mặt ngoài, những cái này zombie tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác nhau. Nhưng kỳ thật đầu của bọn hắn thượng đều có một đạo khe nứt. Bị Trương Phàm từ bên trong lấy huyết hạch, từ trong cống thoát nước xuất ra, trở lại ký túc xá. Trương Phàm vọt lên một cái tắm nước lạnh, liền nằm ở trên giường. Giường của hắn đầu đã bày đặt một đống óng ánh huyết hạch. Tại dưới ánh trăng hiện ra một loại rượu hồng sắc, cực kỳ huyễn lệ. Một mai 4 cấp huyết hạch, 5 miếng 3 cấp huyết hạch, 17 mai 2 cấp huyết hạch cùng 38 mai 1 cấp huyết hạch. Tuyệt đối xem như thắng lợi trở về. Trương Phàm nhìn xem những cái này huyết hạch, trong cổ họng phát ra cô một tiếng trống vang lên. Hắn lại đem mình nguyên lai là trả lại tồn lấy những huyết đó hạch đem ra. Tổng cộng chừng hơn 70 mai huyết hạch. Lúc trước hắn lưu lại những huyết đó hạch là sợ vạn nhất đói bụng, hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là lấy ra một mai tới ăn. Nhưng đêm nay vì tấn chức 6 cấp, hắn định đem những cái này huyết hạch tất cả đều nuốt. Hắn lấy trước xuất bên trong kia hơn 40 mai 1 cấp huyết hạch, phân ra 2 lần, nuốt vào trong miệng. Kết quả những cái này huyết hạch nhập khẩu, chẳng qua là cảm thấy hơi có chút mát mẻ mà thôi. Cũng không có cái khác bất kỳ cảm giác. Hắn lại lấy ra kia hơn 20 mai 2 cấp huyết hạch, một lần toàn bộ đập tiến vào trong miệng. Sau khi ăn xong, tuy mát mẻ có cảm giác tăng cường một chút, nhưng là chỉ là một chút mà thôi. Tiếp theo là kia tổng cộng 7 miếng 3 cấp huyết hạch. Sau khi ăn xong, thân thể nhất thời mát mẻ hơn nhiều. Một loại rất thoải mái, rất thụ dụng cảm giác truyền khắp toàn thân. Lúc này, Trương Phàm đã có thể cảm giác được sắp tấn chức 5 cấp. Hắn không có bất kỳ do dự, đem cuối cùng này một mai 4 cấp huyết hạch đập tiến vào trong miệng. Mai này huyết hạch một chút bụng, chợt cảm thấy toàn thân cao thấp, băng lãnh tới cực điểm. Cảm giác mình tựa như là vừa từ trong hầm băng xuất ra đồng dạng. Chỉ bất quá tại loại này cực độ bên trong băng lãnh, hắn tế bào hoạt tính lại cực đại tăng cường lấy. Toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông cũng tựa hồ cũng tại sướng khoái mà hô hấp lấy. Thoải mái, Trương Phàm nhịn không được kêu lên một tiếng. Ở dưới ánh trăng, có thể thấy được hắn kêu ra một tiếng này. Trong miệng hắn cũng phun ra một ngụm sương mù. Cảm giác như vậy, rằng co ước chừng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể ở trong từng tế bào đều tràn ngập lực lượng. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, hắn tuyệt đối sẽ hưng phấn mà ngửa mặt thét dài. Hắn nắm chặt lại nắm tay, phát ra một hồi thanh thúy cờ rốp tiếng vang. Trong phòng liền có phép đo lực dụng cụ. Hắn lập tức đứng dậy, đi đến phép đo lực dụng cụ bên cạnh. Sau đó nắm tay phải nắm chặt. Một tiếng quát nhẹ, đánh hướng kia phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu. Bành kia cao su cầu một hồi kịch liệt rung động. Trên màn hình hiển lộ 2 hàng chữ. Lực lượng 2.508 tấn đẳng cấp. 6 cấp chuẩn võ giả Trương Phàm thu hồi nắm tay, hưng phấn có hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cục tới đạt tới 6 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm chi cho nên muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, là bởi vì hắn nghĩ đến rất dài xa, nếu như nhân loại đã có virus máy dò xét, một ngày nào đó, nhất định có thể dò xét ra trong cơ thể mình virus. Khi đó, chính mình đem sẽ trở thành toàn bộ nhân loại công địch. Cho nên chính mình nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thực đến đó một ngày, nếu như mình thực đủ sức để nghiền ép toàn bộ nhân loại, như vậy cũng sẽ không có người dám đối với chính mình nói cái gì. Hảo nhìn, các bạn đọc là hơn quan tâm vé phiếu phiếu tác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.